Vạn cổ chí tôn, chương 316, giao dịch 1, gocchuyenaudio.com, Tiết Phi suy nghĩ một chút, hồi đáp, bẩm tộc trưởng, hai người này nói bọn họ cùng nhân loại lúc trước kia có thù không đợi trời chung. Ồ, hỏa ngư tộc trưởng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một hồi, hư lạnh nói. Lý do, nhân loại không có một đồ tốt kéo đi ra giết nuôi cá. Tiết Phi ngẩn ngơ, nhưng vẫn rất phục tùng, không đành lòng nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Con mẹ nó, Lý Vân Tiêu không nghĩ tới lão đầu cá này vừa lên liền muốn giết người, nhất thời nổi giận mắng. Ít ở trước mặt thiếu gia trang bức có tin ta diệt hỏa ngư tộc của ngươi hay không? Hai tay hắn nắm lại tranh một tiếng, gân thủy quái đủ để giảng buộc vũ tông cường giả dĩ nhiên không một tiếng động liền đứt đoạn. Ngươi, Tiết Phi kinh hãi, giận dữ hét, dĩ nhiên đối với tộc trưởng nói năng lỗ mãng, còn dám cuồng ngôn, chết đi cho ta. Chết chính là ngươi, Tiết Phi mới vừa đấm ra một quyền, nước biển trong toàn bộ đại điện nhất thời phun trào lên, lại bị một luồng lực lượng mạnh hơn đè xuống. Đoàn Việt một mặt lạnh lùng theo dõi hắn, nhẹ nhàng đem quyền ép phá đi, trở tay một chiêu, đem dòng nước trong chu vi mấy mét điên cuồng áp xúc thành một hình cầu, cắt gao ép Tiết Phi ở trong đó, không thể động đậy. Tuy rằng gân thủy quái rất chắc nhưng Lý Vân Tiêu hơi chịu ra phượng hoàng hư hỏa, liền trực tiếp thiêu rụi. Mà bản thân công kích của Đoàn Việt liền cô đọng một loại bạch xí hỏa diễm chí âm chí hàn, cũng thiêu đoạn gân dễ như ăn cháo. Thật là to gan, hỏa ngư tộc trưởng giận dữ hết khí thế trên người lần thứ hai lan ra, hình thành áp lực cực cường ở trên cung điện tản ra. Hai người các ngươi không sợ ta đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh sao? Lý Vân Tiêu xì cười một tiếng nói, bảo ngươi đừng giả bộ rồi không nghe sao, ngươi là vũ hoàng không sai, cũng xác thực có năng lực một chiêu giết chết chúng ta. Ánh mắt của hắn dần dần ngưng lên, lạnh lùng nói. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một lần mà thôi. Tình huống thân thể của ngươi trốn không thoát con mắt của ta, ngươi chỉ còn dư lại một hơi. Nếu động thủ một lần, liền chắc chắn phải chết. Cái gì? Tiết Phi bị vây ở trong bóng nước kinh hãi, ngơ ngác nhìn lão tộc trưởng. Trong mắt hỏa ngư tộc trưởng lóe ra vẻ khiếp sợ, đột nhiên cả người tựa hồ già nua muốn tắt thở, có chút thở dốc nói. Nhân loại, ngươi nói xác thực không sai, ta đã chống đỡ không được thời gian bao lâu. Hiện tại tận lực để cho mình ít tiêu hao năng lượng. Nhưng nếu các ngươi uy hiếp đến hỏa ngư tộc ta sẽ không chút do dự giết các ngươi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Chúng ta căn bản không có ác ý, đều là ngươi vừa đến liền muốn giết chúng ta nuôi cá. Móa, bổn thiếu gia hai đời đều ghét nhất là bị uy hiếp. Nếu ngươi không lấy ra chút thành ý đến xin lỗi, chúng ta trước hết giết Thiết Phi này, chờ ngươi lại giết chúng ta. Xem hỏa ngư tộc các ngươi còn có cao thủ gì có thể giữ thể diện. Ngươi dám, Tiết Phi ở trong bóng nước giận dữ, đột nhiên biết được tình hình của tộc trưởng đã nghiêm trọng như thế, để hắn có cảm giác trời đất sụp đổ, chỉ cảm thấy trước mắt tăm tối, nhất thời liều lĩnh cổ động nguyên khí trong nháy mắt đem bóng nước phá tan. Mặc dù hắn là ngũ tinh vũ tông, nhưng ở đáy biển thực lực có thể vượt xa người thường, mà Đoàn Việt lại bị hạn chế, so sánh đối chiếu, ngược lại cũng không kém nhiều. Tiết Phi vừa, gocchuyenaudio.com, ra bóng nước nhất thời phẫn nộ hướng Lý Vân Tiêu giết đi. Tiết Phi, ngừng tay. Thanh âm của hỏa ngư tộc trưởng không lớn, nhưng lại rất có uy lực. Thân thể Tiết Phi nhất thời đình trệ ở giữa không trung, mạnh mẽ thu hồi nắm đấm, hung tợn trừng Lý Vân Tiêu một chút, tràn đầy lửa giận. Nhân loại, các ngươi đã không có ác ý, vậy thì đi thôi. Sau này không được đến lĩnh vực của hỏa ngư tộc chúng ta. Tựa hồ tộc trưởng có vẻ phi thường uể oải, nếu không phải đại thọ của mình sắp tới, làm sao cũng sẽ không bỏ qua hai người này. Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt liếc nhìn nhau, nhưng không nhúc nhích đứng ở đó. Tiết Phi giận dữ nói, tộc trưởng đã đại từ đại bi buông tha các ngươi, còn không mau cút đi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một đường đi theo ngươi tới đây, cảm giác ngươi vẫn là rất trung hậu, một tên hải tộc không tệ. Nhưng ta vẫn muốn nói hai điểm, một tộc trưởng các ngươi buông tha ta, là hắn cân nhắc hậu quả, không phải đại từ đại bi gì. Hai, ta tạm thời còn không muốn đi, muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Chúng ta không có hứng thú làm giao dịch gì với các ngươi, đi nhanh đi. Trừ ta ra, hỏa ngư tộc có thể lưu lại các ngươi còn có khối người, cẩn thận ta đổi ý. Hỏa ngư tộc trưởng thiếu kiên nhẫn phất phất tay, lộ ra vẻ chán ghét. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, hải tộc nhất quán đều là ngông cuồng tự đại như vậy, ta cũng đã sớm lĩnh giáo qua. Nếu như điều kiện của ta để ngươi nhiều hơn 100 năm tuổi thọ, để cho thiết phàm gì kia trọng thương trực tiếp lên cấp vũ hoàng thì sao? Cái gì, người tộc trưởng kia giống như điện giật trực tiếp từ trên vương tọa nhảy lên, không thể tin tưởng quát lên. Ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngay cả Thiết Phi cũng giật mình, đôi mắt cá lồi đi ra. Đoàn Việt cũng hơi nhíu mày, nếu nói để lão ngư này sống thêm mấy chục năm hắn còn tin, thế nhưng sống thêm hơn trăm năm, hơn nữa để một tên vũ tông mới vừa bước vào cửu tinh không lâu lên cấp vũ hoàng, hắn là bất luận làm sao cũng không tin, huống hồ giờ khắc này tên vũ tông cửu tinh kia còn trọng thương. Lý Vân Tiêu cười gằn, cường điệu nói lại một lần. Toàn bộ cung điện nhất thời không có một âm thanh, chỉ nhìn thấy một ít cá nhỏ bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng phun ra bọt khí. Ủng ục, hỏa ngư tộc trưởng mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, gian nan nói. Nhân loại, nếu ngươi nói láo ta xin thề, nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nói một chút, đến cùng giao dịch làm sao ta phải làm sao mới có thể tin tưởng ngươi. Bất kể là hắn sống thêm trăm năm, hay là thiết phàm bước vào vũ hoàng, đều đủ để giải quyết nguy cơ hiện nay của hỏa ngư tộc. Hắn làm sao có thể chống cự được? Ha ha, giao dịch dễ bàn. Kỳ thực chuyện này vừa là giúp các ngươi cũng là giúp chúng ta, mọi người đều có lợi. Lý Vân Tiêu nghiêm lại, trong mắt lộ ra một tia tinh mang, gần từng chữ nói. Tộc trưởng hẳn phải biết Côn Ngô thần thụ chứ? Chi, hỏa ngư tộc trưởng hít vào ngụm khí lạnh thất thanh nói. Người các ngươi dĩ nhiên là có ý đồ với nó. Tiết Phi cũng biến sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao, có vấn đề sao? Lý Vân Tiêu không rõ cau mày nói. Có nó, không chỉ có thể trợ giúp tộc trưởng đại nhân kéo dài trăm năm coi như là thiết phàm cũng đủ để bước vào vũ hoàng. Hỏa ngư tộc trưởng trầm mặc chốc lát, lúc này mới thở dài nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, nguyên lai các ngươi là vì nó mà tới. Tiết Phi, ngươi đem tình huống cùng hai tên nhân loại này nói một chút đi. Cách chương.